Chương 4. 039 sấm sét giữa trời quang. Ánh nắng vẫn là có nhàn nhạt mấy sợi, chỉ là rơi vào này băng bích lên, nhặt được gần như có thể không đáng kể, không chút nào có thể hòa tan nơi đây thật dày sông băng. Một đoàn người đều không có mở miệng nói chuyện, mà là thần sắc chuyên chú, thậm chí mang có mấy phần khẩn trương, tăng tốc bước chân xuyên qua mảnh này đột ngột thẳng kẽ hở. Kéo kẹt. Chính giơ chân lên một tên binh lính, sắc mặt đi theo phát xanh một chút, chậm rãi buông xuống chân trái của mình. Làm ánh mắt chuyển tới một bên, đột nhiên nhảy ra một đoàn tuyết trắng lông chồn trên thân lúc này mới thật dài thở phào một cái. Mới trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra lồng ngực, đáng chết kia tiếng kéo kẹt, làm hại hắn cho rằng dưới chân sông băng cái khe a, thật là một cái đáng yêu vật nhỏ. Á Kỳ Nhi tấm kia trắng bệnh trên mặt, chợt lộ ra mấy phần vui vẻ. Á Lực tiến lên mấy bước, một tay lấy con vật nhỏ kia cho nhấc lên, đưa tới Á Kỳ Nhi trong ngực, trước nuôi đi, chờ vô béo còn có thể nhắm rượu. Tiêu Mục, các người đám này lánh huyết ra hỏa, lại muốn cầm một đầu căn bản không có ba lượng thịt tiểu điêu nhắm rượu đoan nở kia tuyết trắng con trồn trắng nhỏ, chân sau còn tại chạy xuống một chút máu, xem ra là bị băng lăng mũi khoan đến, lúc này chính thần sắc mặt hiểu xịu ghé vào Á Kỳ Nhi trong ngực. Á Kỳ Nhi nết miệng nhỏ cười cười, đưa tay trải sửa lại một chút con trồn trắng nhỏ bộ lông. Lớn chừng bàn tay một đoàn, trắng trẻo non nớt, trên người lông trồn sờ lên phi thường mềm mại trơn trượt. Tiêu Mục hết lên miệng nhỏ, có mấy phần trướng mắt Á Kỳ Nhi kia đắc ý dạng. Không phải liền là ôm tới một đầu con chuột nhỏ a, về phần cao hứng như vậy cũng không thấy qua việc đời giống như kỳ quái. Nàng vì cái gì không nhẹ nhàng tiểu ra hỏa giữa lông mày lướt qua một chút nghi hoặc, múa bông nhúc nhích không hào phóng tiếp tục phiêu nha ngươi như thế nào dừng lại ở nơi này. Tranh thủ thời gian tiến băng thiên tuyết vực, đã kim phù ngọc lục đem nàng hồn thể hấp thụ đi ra, lại làm cho nàng phiêu chỗ này. Tổng không đến nỗi chẳng có mục đích đi. Muốn lại lần nữa phiêu hồi Mặc Liên bên người đi, còn phải muốn cái cụ thể biện pháp mới được tiểu gia hỏa phiêu giữa không trung, dùng sức run bông nhúc nhích không hào phóng. A không thích hợp đâu, linh hồn thể không bị khống chế hướng mặt trước tiến lên chờ chút ngươi muốn làm gì kim phù ngọc lục, cô nãi nãi muốn cùng ngươi tuyệt giao đáng chết ly hồn phụ chú, ngươi không cần kiếm chuyện. Không cần kiếm chuyện xoa linh hồn của nàng thể lại bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự kéo tới. Trực tiếp va vào đoan nở kia con trồn trắng nhỏ trong cơ thể ta muốn tiêu diệt đại gia người tiểu gia hỏa một mặt mộng bức giật giật móng vuốt nhỏ. Lúc này có thực thể, có thế thực thể nhưng là một con trồn trảo. A a a, ngao ngao ngao nhất là tấm kia mặt lông, còn bị tan tại người nào đó ngạo nhân ngực, cái kia thoa khắp đan khấu móng vuốt, còn tại nàng trên đầu chết lực xoa làm tiểu cô nương triệt để sau khi tỉnh lại, có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác, tức giận đến tóc choáng mắt hoa mắt. Một buồn lửa giận không chỗ có thế tả, nhỏ thịt móng vuốt rôi ra, không khỏi chia tay liền xé nữ nhân trước mặt một móng vuốt. T. A Á Kỳ Nhi hét lên một tiếng, vô ý thức rút tay trở về. Đã thấy kia tiểu điêu linh hoạt dậm chân, lạch cạch rơi trên mặt đất, khập khiễng hướng về sông băng chỗ sâu chạy tới. Đáng chết tiểu xuất sinh, dám chảo thương tay của ta. Á Kỳ Nhi tức giận thét lên nói, đem nó bắt về cho ta, bản quận chúa muốn lột sống cái này chết trồn. Dùng bề ngoài của hắn làm lớn áo khoa cờ không nhân tính ra hỏa thế mà muốn bắt nàng may xiêm y, tiểu cô nương tức giận bất bình phẫn nộ chạy.